Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, năm mũi dẫn đi, quả không hổ là nửa bước hóa linh cảnh, thật là mạnh lực lượng, Lục Vũ đối với Ngân Hoàn Vương thực lực, còn có chính mình hiện nay có thể động dụng lực lượng, có rõ ràng nhận thức, tiếp tục cùng Ngân Hoàn Vương cao thủ như vậy đối chiến nói. Cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, hắn còn cần nhắc lại thăng mình một chút lực lượng, mới tốt cùng Ngân Hoàn Vương một trận chiến, mà Trung Quốc chủ chứng kiến Lộc Vũ bị Ngân Hoàn Vương đánh đuổi. Rốt cục thấy được hy vọng, Ngân Hoàn Vương ngài đã tới, xin cho báo thù, hắn đoạt thật nhiều quốc chủ túi càn khôn, Ngân Hoàn Vương, ngài nhất định phải giết hắn đi. Trung Quốc chủ mãnh liệt yêu cầu, bọn họ đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Ngân Hoàn Vương thân lên. Nửa bước hóa linh cảnh chính là nửa bước hóa linh cảnh. Rốt cục có người có thể chế trụ Lộc Vũ, bọn họ làm theo Ngân Hoàn Vương cùng nhau. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cầm hạ Lộc Vũ. Nhưng mà bọn họ muốn truy kích Lộc Vũ là một chuyện. Lộc Vũ có nguyện ý hay không cùng hắn nhóm chơi lại là một chuyện khác. Lộc Vũ cũng thật sự là quyết định thật nhanh, không chút do dự chạy như bay, siêu siêu, làm Ngân Hoàn Vương truy lúc tới. Lộc Vũ đã chạy đến một bên khác. Không được, Lộc Vũ tiểu tử này muốn chạy trốn, nhanh chặn đứng hắn. Trung Quốc chủ tức thì tâm tình kịch liệt. Chính là có thể chế trụ Lộc Vũ thời điểm, há có thể tùy ý Lộc Vũ chạy trốn. Mọi người vội vã đuổi theo, chẳng qua cũng đều không dám tới gần Lộc Vũ, đều là đi theo Ngân Hoàn Vương phía sau cái mông. Bọn họ đều hưởng qua Lộc Vũ lợi hại, chỉ sợ Lộc Vũ bỗng nhiên xoay người lại một kiếm ném ra đến, bị thương bọn họ. Siêu siêu siêu, Lộc Vũ chạy ở phía trước, Ngân Hoàn Vương dẫn theo Trung Quốc chủ chạy ở phía sau. Thế nhưng mọi người rất nhanh thì phát hiện mình sai rồi. Lộc Vũ căn bản cũng không phải là dự định trốn chạy. Lộc Vũ căn bản cũng không ra chiến trường chính, mà là vây quanh ở trong chiến trường chính đảo quanh. Điều này làm cho Trung Quốc chủ thực sự là có chút nghĩ không thông. Đều đến lúc này, tiểu tử này lại còn không chạy, chẳng lẽ thật muốn tìm chết sao? Ngày a, hắn sẽ không còn nhớ chiến trường chính nơi đây chôn giấu yêu thú tinh phách đi. Không sai, không thấy được hắn đến nơi nhìn ấy ư? Hắn là muốn tìm cơ hội làm được yêu thú tinh phách. Hảo một cái tiểu tử cuồng vọng, tất nhiên muốn vì mình tham lam trả giá thật lớn. Yêu thú tinh phách há là tốt như vậy đào móc, chỉ sợ hắn còn không có đào được yêu thú tinh phách. Trước đã đem tánh mạng của mình dựng vào được, chẳng qua nói chuyện cũng tốt. Chính hắn không biết chạy, đến lúc đó mất mạng có thể không oán chúng ta được. Ngược lại tiết kiệm chúng ta còn muốn phí sức lực đuổi theo giết. Đối với Lộc Vũ cái này hành động, Trung Quốc chủ đều là cười nhạt không ngớt. Bọn họ cảm thấy Lộc Vũ bỏ lỡ tốt nhất trốn chạy cơ hội, mà tiếp tục cùng đợi Lộc Vũ đúng là đoạt mệnh uy hiếp. Truy sát như cũ đang tiếp tục. Ở Ngân Hoàn Vương dẫn dắt xuống, một đám quốc chủ tiếp tục mênh mông cuồn cuộn truy kích Lộc Vũ. Chẳng qua Lộc Vũ thập phần kẻ dối trá, lợi dụng lấy bước pháp thần kỳ, luôn là đông chạy một cái, tây tiến một cái, Ngân Hoàn Vương tốc độ nhanh hơn với còn lại quốc chủ. Vì truy kích trên, lên, Lộc Vũ, chỉ có thể là hết mình lớn nhất tốc độ. Cứ như vậy, liền cùng đi theo phía sau Trung Quốc chủ xa nhau một khoảng cách. Truy chết hắn, xem hắn làm sao theo dưới nền đất đào móc yêu thú tinh phách. Xem hắn có thể lật lên sóng gió gì tới. Ngay từ đầu mọi người còn không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng dần dần, Có người phát hiện không đúng đầu, bởi vì từ đầu đến cuối Lộc Vũ cũng không có thật đi đào móc dưới nền đất xuống cái gì yêu thú tinh phách, mà là không ngừng vòng quanh. Ngân Hoàn Vương còn truy kích ở Lộc Vũ thân về sau, mà Lộc Vũ đi qua vòng quanh hình thức, đã đi tới còn lại quốc chủ thân sau. Đến cái này lúc, Lộc Vũ kế hoạch lộ ra hiện. Nguyên lai Lộc Vũ mục tiêu là còn lại quốc chủ. Lộc Vũ kềm chế Ngân Hoàn Vương cái này chủ lực, nhưng sau chạy tới còn lại quốc chủ thân sau, răng nanh đã lộ ra hiện. Lộc Vũ một kiếm phân bắn ra đôi mang, đã đâm ra, ầm, tại chỗ liền có hai cái quốc chủ ngã xuống, mà nhân tiện cái kia hai cái túi càn khôn cũng rơi vào Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ không ly khai chiến trường chính, là bởi vì muốn cướp còn lại quốc chủ túi càn khôn. Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, bọn họ lúc này mới phát hiện, chính mình phía trước thực sự là đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Lộc Vũ e rằng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chạy trốn. Từ vừa mới bắt đầu chính là nhìn chằm chằm mọi người túi càn khôn đây. Tuy là Lộc Vũ không phải Ngân Hoàn Vương đối thủ, nhưng lại có thể nắm Ngân Hoàn Vương mũi đi, tuyệt không gây trở ngại Lộc Vũ tiếp tục cướp đoạt người khác túi càn khôn. Vô liêm sỉ, Ngân Hoàn Vương giận dữ, cái này với hắn mà nói, tưởng chừng như là sỉ nhục, hắn bên này đang đuổi giết Lộc Vũ đây, không có giết đến Lộc Vũ nửa sợi lông không nói, lại còn làm cho Lộc Vũ ở trước mặt hắn đánh ngã còn lại quốc chủ. Đây không phải là tại mặt bên chứng minh hắn Ngân Hoàn Vương vô năng sao? Ngân Hoàn Vương cầm cùng với chính mình kiếm khí, tiếp tục theo đuổi Lộc Vũ. Nhưng mà Lộc Vũ chính là không giao thủ với hắn, lập tức né tránh ra, tuyệt không ham chiến. Ngân Hoàn Vương khoảng không có một thân khí lực, hết lần này tới lần khác không có địa phương phát tiết. Nhất sau vẫn như cũ là bị Lộc Vũ nắm mũi dẫn đi. Lộc Vũ tiếp tục tìm kiếm thích hợp quốc chủ hạ thủ. Không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ lại đánh ngã 5 cái quốc chủ, lại 5 cái túi càn khôn vào tay. Lộc Vũ ngươi cái này vương bát đản, lại dám đánh cướp chúng ta, mau đem túi càn khôn trả lại. Chúng quốc chủ la hét không ngừng, thế nhưng cái này không thể ngăn cản Lộc Vũ tiến triển. Ở nơi này trong chiến trường chính, tuy là Lộc Vũ không địch lại Ngân Hoàn Vương, thế nhưng tại đây hắn quốc chủ trước mặt, thật là hổ vào bầy dê. Khác quốc chủ có rất ít có thể địch nổi hắn nhất chiêu. Bình thường mà nói, chỉ cần còn lại quốc chủ bị Lộc Vũ đụng tới, vậy khẳng định là quăng mũ cởi giáp. Theo thời gian trôi qua, Ngân Hoàn Vương vẫn như cũ không có thể truy trên lên Lộc Vũ, thậm chí không có cùng Lộc Vũ giao thủ cơ hội, mà Lộc Vũ cũng là tiêu sái vô cùng đoạt một cái lại một cái quốc chủ. Nhưng phàm là Lộc Vũ đến chỗ, đều là quốc chủ kêu rên cùng kêu khổ tiếng. Bọn họ vừa đụng đến Lộc Vũ sẽ xong đời. Đứng ở một bên Tô Đan ngơ ngác nhìn đây hết thảy, cảm thấy thực sự là thật bất khả tư nghị. Đông thổ nhiều như vậy quốc chủ, đúng là bị Lộc Vũ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Ở nơi này là Lộc Vũ bị quốc chủ truy sát, rõ ràng là Lộc Vũ trêu đùa quốc chủ. Sau đó, còn dư lại quốc chủ đều đã có kinh nghiệm, đều là thật chặt đi theo Ngân Hoàn Vương thân về sau, đánh chết cũng không dám lại lạc đàn. Nhưng mà cứ như vậy, liền càng chặn không được Lộc Vũ, truy lại truy không trên lên Lộc Vũ, chỉ có thể là đi theo Lộc Vũ phía sau cái mông chạy. Ngân Hoàn Vương, nên làm thế nào cho phải? Chúng quốc chủ đều hỏi hướng Ngân Hoàn Vương. Mọi người cảm giác thật sự là quá oan uổng. Vốn là bọn họ truy sát Lộc Vũ, lại làm Lộc Vũ đang vồ mồi bọn họ. Nhiều như vậy, quốc chủ liên hợp lại cùng nhau, đều truy không trên, lên, Lộc Vũ, ngược lại là làm cho Lộc Vũ dọa cho chỉ có thể co đến cùng nơi. Chuyện nơi đây tình nếu như truyền đi, bọn họ toàn bộ Đông Thổ Liên Minh đều muốn bộ mặt ném sạch. Tiếp tục như thế theo Ngân Hoàn Vương truy kích Lộc Vũ, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Bọn họ không thể đuổi trên, lên, Lộc Vũ, hơn nữa đuổi nơm nớp lo sợ, không dám lạc đàn. Một ngày lạc đàn, liền nhất định phải đối mặt Lộc Vũ công kích. Hết chương.